đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, mở cho ta mở tăng thêm thiếu 82. Nhiệm vụ 2 dạ tập. Thời gian ngày mùng 9 tháng 11 tương đương ngày 11 tháng 11 ban đêm. Nhiệm vụ bối cảnh. Đát Kỷ làm ngài đồ đệ duy nhất. Đi theo ngài tu luyện đã 2 tháng có thừa. Hiện nay thành công phá cảnh đến nhị phẩm. Tiến bộ thần tốc. Không có đụng phải bất luận cái gì bình cảnh vấn đề. Có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Nguyên nhân chính là như thế. Nhường nàng như là phòng ấm bên trong đóa hoa. Thời gian dần trôi qua. Đối với ngài hình thành tuyệt đối ỷ lại. Ngày sau đối nàng phát triển cùng trưởng thành cũng bất lợi. Nhiệm vụ lần này mở ra mục đích là vì để cho nàng bỏ mặc tại cái gì thời điểm. Cái gì địa phương đều phải bảo trì cảnh giác. Về sau như loại này có lợi cho nàng trưởng thành nhiệm vụ sẽ lấy các loại hình thức xuất hiện. Nhiệm vụ 3 ngày buổi chiều. Có thể tiến hành mấy lần dạ tập. Nhưng không thể ít hơn 7 lần. Trong đó cam đoan 2 lần dạ tập thành công. 5 lần thất bại. Trong lúc đó, hệ thống hoán đổi đến ban đêm hình thức. Ban đêm làm việc, bạch nhật nghỉ ngơi. Hoàn thành nhiệm vụ sau tự động hoán đổi quay về ngày ở giữa hình thức. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng, chăm chỉ điểm 50.000. Nhị phẩm đạo pháp, nhật bạc ngũ uyên. Lý Hư đưa mắt nhìn cái này dạ tập nhiệm vụ. Hít sâu một hơi. Không có cảm giác nhớ tới lần trước tại Lan Nhược Trấn dạ tập tiểu đát kỷ một đêm kia. Không nghĩ tới vậy mà không tính nhiệm vụ. Hắn không khỏi lắc đầu. Lại nhìn kỹ một lần hệ thống nhiệm vụ bối cảnh. Khi thấy kia một hàng chữ thời điểm. Lập tức nhíu mày. 2 lần dạ tập thành công. 5 lần thất bại. Nói cách khác 3 muộn thời gian khởi xướng 7 lần xung kích. Số lần không khỏi có thêm nhiều. Nhưng còn có thể tiếp nhận. Chính là không biết rõ tiểu đát kỷ có thể ăn được hay không đến tiêu. Nhưng mà, Lý Hư duy nhất muốn nhả rãnh chính là hệ thống lại có ban đêm hình thức. Thật là chó a, mở ban đêm hình thức sau bạch nhật nghỉ ngơi. Thật là một điểm thua thiệt cũng không nguyện ý ăn. Nhà tư bản nhìn thấy khẳng định sẽ rơi lệ. Đoán chừng ngay lập tức sẽ xào ngài cá mực. Thật không có hôn đồ đệ chân loại nhiệm vụ này sao? Lý Hư vẫn là kìm lòng không được muốn hỏi một câu. Hắn cảm giác tự mình có chút cử chỉ điên rồ. Mỗi lần cũng muốn hỏi một câu. Thật không phải hắn muốn làm chuyện này. Chỉ là thói quen hỏi một câu. Không có, ngài xác định sao? Lý Hư hỏi lần nữa. Sa Điêu thật không có bỏ mặc ngài làm ra bất luận cái gì quá mức. Hoặc là xúc động hành vi sự tình. Tỉ như hôn đồ đệ chân. Có lẽ hôn miệng nhỏ của nàng cái kia miệng nhỏ cũng không cần hỏi ta hết thảy đều không cần. Hỏi ta chính ngài muốn làm cái gì? Ngài yên lặng làm liền tốt. Mưa ta không dưa về sau cái này sự tình đừng lại hỏi ta. Ta thời gian rất quý giá. Lý Hư đột nhiên phát hiện một cái rất nghiêm túc hỏi. Trước kia hệ thống đều là dùng ngươi. Hiện tại thế mà đổi thành ngài. Đây là hệ thống đối với mình tôn trọng sao? Thật có ý tứ, hắn cảm thấy hệ thống càng ngày càng tốt chơi. Cười nói, ngươi thời gian rất quý giá. Ngươi có cái gì muốn làm sao? Có thể nói cho ta biết không? Ta có lẽ có thể giúp ngươi. Coi như không có hệ thống. Hắn cũng rất mạnh, hệ thống xuất hiện chỉ là nhường linh lực của hắn càng thêm linh hoạt biểu hiện. Hệ thống lẳng lặng không nói lời nào. Ta có cái vấn đề nhỏ muốn hỏi ngươi. Ngươi là cái kia lập trình viên làm ra đồ vật. Rất không giống hệ thống. Hệ thống đều là có giao diện. Có người trung tâm. Có thương thành chờ đã. Mà ngươi cái gì cũng không có. Ta cũng là làm lập trình viên. Bất quá ta coi như dùng chân lập trình. Cũng sẽ không biến thành dạng này. Ngươi đến cùng cái gì lai lịch. Là ai tạo. Ta muốn hỏi hỏi là ai biên chính. Ta muốn khấu trừ hắn tiền lương. Lý Hư lẩm bẩm nói. Thiên cơ bất khả lộ. Ngươi có một ngày sẽ biết đến. Lý Hư cười cười. Thế mà còn đánh với ta bí hiểm. Bất quá xem ra. Hệ thống cũng là có dấu vết mà lần theo. Cũng không phải là trí năng con rối. Tốt. Không đùa ngươi chơi. Ta nhớ được hôm nay là ngày 9 tháng 11. Đến tại cái này 3 ngày hoàn thành. Thời gian rất gấp a, không kín không có chút nào gấp, thời gian dư xài. Căn cứ số liệu thống kê, ngươi hai cái này nhiều tháng biểu hiện được phi thường xuất sắc. Mỗi lần đều có thể vượt mức quy định hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là ngươi chăm chỉ điểm, một đêm 7 lần cũng không phải là không thể được 2 lần dạ tập thành công. 5 lần thất bại, ngươi một đêm liền có thể hoàn thành. Còn lại 2 ngày theo ngươi chơi. Yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Lý Hư cảm thấy hệ thống logic không đúng lắm. Chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng kia đồ chơi. Làm sự tình vẫn là đến tiến hành theo chất lượng. Vẫn là đến an tâm đi. Người không thể ăn một miếng một con lợn. Sẽ ăn quá no. Mấu chốt là hắn không có vấn đề. Chính là sợ tiểu đát kỷ chịu không được tự mình cho hắn áp lực. Hệ thống không muốn cùng Lý Hư nói nhiều. Hôm nay đại đạo kỷ 500 năm ngày mùng 9 tháng 11. Nhiệm vụ 2 dạ tập phải chăng mở ra? Mở, Lý Hư nói ra mở về sau. Hỏi một câu, nhiệm vụ thất bại tuyển hạng ngươi không có nói cung cấp a. Thành công mở ra nhiệm vụ. Chúc ngươi may mắn, trong lúc đó hệ thống sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Thỉnh tự hành hoàn thành. Có vấn đề ban đêm có thể hỏi ta. Hiện tại ta muốn hoán đổi đến ban đêm hình thức. Hệ thống lập tức trượt. Trượt đến thật nhanh. Cơ hồ là không chút do dự. Lý Hư nghĩ không minh bạch. Một cái hảo hảo hệ thống làm sao lại cái này nước tiểu tính. Ai? Thật là thế đạo thê lương a. Hắn lắc đầu. Vừa định di động. Nghe được siêu siêu siêu thanh âm. Ba đạo khác biệt lưu quang cấp tốc lướt qua đến. Trong chớp mắt liền rơi xuống trước mắt mình. Sư phụ. Tiểu đát kỷ nện bước bộ pháp. Xoạt xoạt xoạt chạy tới. Nắm lấy Lý Hư góc áo. Lấp lóe đôi mắt như lưu ly sáng tỏ. Đặc biệt đẹp đẽ. Lý Hư nhìn qua nàng. Cười cười. Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư đứng ở trước mặt hắn không nói lời nào. Chỉ là đứng bình tĩnh. Sau đó. Lại có một đạo lưu quang rơi xuống Lý Hư trước mặt. Đây là trông coi bãi tha ma lão giả. Hắn cung cung kính kính đối Lý Hư chắp tay. Nói, ngươi thật là làm một cái đại sự kinh thiên động địa a. Thật sự là vất vả ngươi. Lý Hư nhìn qua lão nhân này. Nói, ngươi thủ tại chỗ này nhiều năm như vậy. Muốn nói vất vả vẫn là ngươi. Hiện tại ngươi có thể trở về nhà. Ta cũng dự định về thăm nhà một chút. Lão già rất nhiều năm cũng không có trở về. Cũng nên trở về nhìn xem con cháu của mình tình huống. Lý Hư đột nhiên duỗi xuất thủ. Linh lực màu vàng óng bao phủ hắn. Đem trên người lão giả nhiễm không rõ khí tức hết thảy cho tiêu trừ sạch. Lão giả lần nữa chắp tay. Nói, đa tạ, Lý Hư không có cùng hắn lại nhiều hàn huyên. Đơn giản bàn giao một câu. Mấy ngày nay phát sinh sự tình còn xin giữ bí mật. Coi như ngươi muốn nói ra đi. Cũng không nên nói tên của ta. Ta không muốn có người quấy rầy đến ta. Minh bạch, lão giả lần nữa chắp tay. Nói chút danh mỏng lợi. Cách đối nhân xử thế điệu thấp như vậy. Quả nhiên là cao thủ tuyệt thế có phong cách. Gặp lại, cái này lão giả thật là quá khách khí. Làm cho Lý Hư có chút xấu hổ. Khách khí cùng hắn tạm biệt về sau. Liền để tiểu đát kỷ ngự kiếm mang theo tự mình ly khai. Trời xanh bạch nhật phía trên, Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư ngự kiếm ở phía trước dẫn đường. Đẩy ra trùng điệp tầng mây, phía sau đát kỷ theo sát nàng nhóm một đường ngự kiếm. Tiến về Thái Hư Thư Viện, Lý Hư thì nhàn nhã nằm tại đát kỷ trên thân kiếm. Nghiêng chân, cũng không có ngủ, hắn chỉ là không muốn ngự kiếm mà thôi. Hắn không ngồi An Chi Ngư kiếm, không ngồi Ban Nhược Trúc kiếm. Hết lần này tới lần khác ngồi tiểu đát kỷ. Mục đích đúng là đoạn đường này tiêu hao linh lực của nàng. Đem nàng làm mệt mỏi chút. Nếu là nàng quá sảng khoái. Đối buổi tối dạ tập không hữu hảo. Đây chính là Lý Hư mục đích. Hắn mục đích rất đơn thuần. Không có trộn lẫn bất luận cái gì ý tứ gì khác. Vẻn vẹn vì ban đêm thuận tiện làm việc. Mà tiểu đát kỷ vẫn là mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Bởi vì nàng coi là sư phụ là san bằng táng địa sau quá mệt mỏi. Mới khiến cho cùng tự mình ngự kiếm dẫn hắn. Hắn đánh ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Nhất định tiêu hao rất lớn. Mà hắn tiêu hao như thế lớn. không ngồi mạnh hơn chính mình rất nhiều tiểu di kiếm, mà là ngồi của mình kiếm trở về. Nàng rất vui vẻ, bởi vì điều này nói rõ sư phụ tán thành nàng, rất tin cậy chính mình. Đát Kỷ ở phía trước kết ấn, nói, sư phụ, yên tâm đi, ta ngự kiếm rất ổn, ngươi có thể tại phía trên an tâm đi ngủ, không có chút nào buồn ngủ. Lý Hư trong đầu tất cả đều là Dạ Tập kế hoạch, muốn tại trong vòng 3 ngày 2 lần thành công, 5 lần thất bại, nên như thế nào nắm chắc cái này độ. Thất bại ngược lại là rất đơn giản, bởi vì từ khi Lan Nhược Trấn sự kiện về sau, hắn liền biết rõ Đát Kỷ khứu giác cùng thính giác cũng khác hẳn với người thường. Có thể tùy tiện nhìn thấu tự mình, phát hiện chính mình, đây chính là thất bại. Thành công đây, thì là thần không biết quỷ chưa phát giác xuất hiện tại bên người của nàng. Thậm chí đối nàng làm một ít chuyện, muốn làm được điểm này. Kỳ thật, hắn có thể vận dụng thời đình, nhưng hắn không muốn dùng, bởi vì thời đình tại nhiệm vụ 4 có đề cập. Mặc dù không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là nhất định hữu dụng. Hiện tại hệ thống trăm chỉ điểm cũng đến 108 vạn. Nhiều như vậy trăm chỉ điểm. Đạo pháp, hắn là không có ý định hối đoái. Hắn dự định toàn bộ dùng để hối đoái thành thời đình. Dạng này thời đình liền có thể dài hơn. Nhưng là, hắn tạm thời còn không muốn tiêu hao trăm chỉ điểm. Bởi vì nhiệm vụ 3 khởi động muốn 100 vạn trăm chỉ điểm. Hệ thống nói là 100 vạn có thể khởi động, giống như cũng không có nói sẽ tiêu hao 100 vạn trăm chỉ điểm. Lý Hư đột nhiên phát hiện lỗ thủng. Chẳng lẽ nói là mở ra hình thái thứ 2 cần 100 vạn trăm chỉ điểm, nhưng là cũng không khấu trừ trăm chỉ điểm. Đến thời điểm có thể hỏi một chút. Tiểu Đát Kỷ nghi hoặc, sư phụ, cái này không giống phong cách của ngươi a. Ta nhớ được ngươi có thể không nhận ngoại giới quấy nhiễu, có thể tùy tiện chìm vào giấc ngủ. Nói như thế nào? Lý Hư hỏi. Ta sợ nhớ kỹ có một lần. Chấm ngoặc kép. Nàng đột nhiên nhớ tới lần trước tiến vào Lý Hư gian phòng. Hắn liền không có bất kỳ phản ứng nào. Về sau An Chi Ngư tiến vào đến đem nàng ôm đi. Nếu là nàng không ôm lấy tự mình, nàng dự định cùng Lý Hư cùng ngủ. Nghĩ tới đây, sắc mặt đột nhiên có chút nóng lên. Tự mình sao có thể nghĩ như vậy đâu. Nàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của mình chứng. Phía trên truyền đến nong nóng nhiệt độ. Ai, thật là mắc cỡ chết người nha. Lý Hư nhìn qua nàng. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi nhớ kỹ có một lần cái gì à? Lý Hư cũng đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhớ kỹ Tiểu Đát Kỷ có một lần tiến vào gian phòng của mình, sau đó phát sinh một chút không tốt lắm miêu tả sự tình. Còn nghe được nàng mơ mơ màng màng nói gì đó. Chẳng lẽ chính là kia thời điểm bắt đầu, nàng cảm thấy mình ngủ thiếp đi, ngoại giới liền không cách nào quấy nhiễu hắn. Cái này hoàn toàn là lời đồn a. Hắn lúc ấy là tỉnh dậy, chỉ là Tiểu Đát Kỷ một mực nói, tự mình tuyệt đối không nên tỉnh lại. Hắn mới không tỉnh lại, thế là nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, hôn trán của mình. Về sau, An Chi Ngư tiến vào đến. Nàng coi là Đát Kỷ là chạy sai gian phòng, đem nàng ôm đi trước, còn vụng trộm tự mình gương mặt, hẳn là chuyện sự tình này bắt đầu đi. Đát Kỷ lắc đầu, đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy ngượng ngập nói, không có gì, ta cái gì cũng không nhớ rõ. Sư phụ, ngươi hảo hảo ngủ đi, ta sẽ an toàn đem ngươi đưa đến nhà. Thế nhưng là ta ngủ không được a, ban ngày làm sao ngủ được? Ban ngày đi ngủ chẳng phải là sống uổng thời gian. Lý Hư thở dài nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ không biết rõ nên như thế nào chửi bậy. Câu nói này từ sư phụ trong miệng nói ra, làm sao hương vị cũng có chút không thích hợp. Ngươi cái gì thời điểm không sống uổng thời gian? Không tồn tại được không? Sư phụ, Tiểu Đát Kỷ nhẹ nhàng hô một câu. Có chuyện gì sao? Lý Hư tư tưởng không tập trung hỏi. Trong đầu vẫn như cũ kế hoạch ban đêm Dạ Tập sự tình. Ngay tại suy nghĩ dự định muốn hay không kéo căng. Một đêm 7 lần, sau khi hoàn thành, đằng sau 2 đêm liền hoa thủy mò cá. Nếu như điểm 3 muộn, mặc dù Bạch Nhật có thể đi ngủ, nhưng là ban đêm đến đứng lên. Được rồi, không muốn nhiều như vậy. Đến thời điểm lại nói. Đát Kỳ cười nói, không có việc gì. Lý Hư im lặng, không có việc gì, ngươi gọi ta làm cái gì? Chính là có thời điểm đột nhiên nghĩ hô một gọi ngươi. Ta cũng không biết rõ vì cái gì. Đát Kỳ quay người, sau đó cúi đầu đưa tay sờ sờ Lý Hư đầu. Nói, có thời điểm còn muốn kiểm tra đầu của ngươi. Nàng nói xong cười hắc hắc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hư không nói lời nào. Một lát sau, nhìn qua khuôn mặt của nàng, nói, tiểu Đát Kỳ, ngươi thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước a, hì hì ha ha. Chấm ngoặc kép, Đát Kỳ cười khanh khách, đưa tay phải nhẹ nhàng xoa Lý Hư đầu. Con mắt cười đến cùng trăng lưỡi liềm đồng dạng cong. Mau đưa tay lấy ra. Lý Hư đưa nàng tay đẩy ra. Tiểu Đát Kỳ thật là bành trướng a. Vậy mà đối với mình động thủ động cước. Thật là ngứa ra. Đến rút ra dừng lại mới được. Lý Hư nghĩ nghĩ. Lại không nỡ đến cái này tiểu đồ đệ. Nàng thật quá đáng yêu. Mỗi lần thấy được nàng ngơ ngác manh manh cười đến đặc biệt vui vẻ bộ dáng. Cảm giác một ngày mệt mỏi đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Nàng thật sự có loại này thần kỳ lực lượng. Có lẽ chính nàng cũng không biết đến lực lượng. Chính là nàng nụ cười rất dễ dàng lây nhiễm đến người khác. Nhìn xem nàng cười, tự mình cũng sẽ kìm lòng không được cười lên. Ăn, chấm ngoặc kép, Đát Kỳ đột nhiên đưa tay. Lại dây vào Lý Hư đầu. Ngươi quá mức a, chấm ngoặc kép, Lý Hư hai con mắt đi dạo. Nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng. Ăn, chấm ngoặc kép, Đát Kỳ đột nhiên đem tự mình nho nhỏ ngón tay thu hồi lại. Phát hiện Lý Hư không để ý nữa nàng về sau. Lại đem tay nhô ra đến. Đặt ở trên đầu của hắn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn. Tranh thủ thời gian buông tay. Lý Hư nói. Được, Đát Kỳ cười tủm tỉm đưa tay thu hồi lại. Thế nhưng là rất nhanh có thăm dò tính đem tay thăm dò qua. Đâm đâm Lý Hư đầu, chọc chọc, lại đem lấy tay về. Lý Hư đặc biệt im lặng, một câu cũng không nói. Thế là nàng lá gan lớn hơn, bắt đầu đánh lỗ tai của hắn. Vừa đánh còn vừa ăn ăn cười. Trên mặt hiển hiện hai cái thiển thiển lúm đồng tiền nhỏ. Nàng giống như là có bao nhiêu động chứng. Khắp nơi đâm Lý Hư. Lý Hư nhịn không được, nghĩ đưa tay, dự định bắt lấy tay của nàng. Cho nàng dừng lại khắc sâu giáo huấn. Đát Kỳ đột nhiên thu tay lại, không còn xuất kích. Lý Hư đợi một chút một hồi cũng không có chờ đến nàng đối với mình động thủ động cước. Hắn hơi nghi hoặc một chút, hỏi, ngươi làm sao không chơi? Đát Kỳ không nói lời nào. Lý Hư cảm thấy có chút không đúng, nghiêng đầu xem xét, nhìn thấy Đát Kỳ cúi đầu không nói lời nào. Hai cái tay nhỏ vẻn vẹn bắt lấy chính nàng góc áo. Có chút khẩn trương, còn chứng kiến có hai nữ tử song song đứng ở tiểu Đát Kỳ bên người. Chính một mặt cổ quái nhìn qua Đát Kỳ cùng Lý Hư. Nàng nhóm chính là Ban Nhược Trúc cùng An Chi Ngư. Rất vui vẻ a, các ngươi đây là tại chơi cái gì đây? Ta có thể tham dự sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.